Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1691, chương 1691, nhà ăn gặp nạn. 2. Dương Hà là Giang Nguyệt Nga một vị bằng hữu trưởng tử. Tướng mạo xuất khí không nói, hơn nữa rất có tài làm. Tuổi còn trẻ liền trưởng quản rồi gia tộc ở nước ngoài chỗ có sinh ý. Hồng Vũ tập đoàn có thể ở nước ngoài phát triển thuận lợi. Ít không rồi Dương gia hỗ trợ. Trong khoảng thời gian này đến nay, Nam Vinh Uyển Thanh cùng Dương Hà tiếp xúc không ít. Bất quá đều là vì rồi Hồng Vũ tập đoàn phát triển. Thường thường, Dương Hà liền sẽ mời nàng tham gia các loại yến hội. Kết giao các giới nhân vật nổi tiếng. Chỉ có thành lập người của mình mạch quan hệ, mới có thể để cho Hồng Vũ tập đoàn vững chắc phát triển. Đạt được càng nhiều cơ hội. Ở phương diện này, Nam Vinh Uyển Thanh cũng không kháng cự. Bởi vì nàng biết rõ nhân mạch quan hệ đối với một cái xí nghiệp tầm quan trọng. Bất quá, thông qua trong khoảng thời gian này ở chung, Dương Hà không ít ám chỉ qua nàng. Nhưng nàng chưa từng có biểu qua thái. Kỳ thực, lúc trước Giang Nguyệt Nga tìm đến Dương Hà thời điểm, nàng làm sao không rõ ràng chính mình mẹ ý tứ. Đơn giản là muốn tìm ưu tú nam nhân, để nàng chậm rãi quên Lăng Trần. Không thể phủ nhận là, ở Giang Nguyệt Nga giới thiệu đông đảo thanh niên tài tuấn bên trong, Dương Hà đích thật là trong đó người nổi bật. Các phương diện đều phi thường ưu tú, ăn nói hài hước khôi hài. Mỗi lần ở chung đều để người cảm thấy rất nhẹ nhõm. Hơn nữa, Dương Hà rất hiểu phân tắc, xưa nay sẽ không trò chuyện một số để cho người ta lúng túng chủ đề. Càng sẽ không đột ngột hướng nàng thổ lộ, nói một chồng chất vô dụng dỗ ngon dỗ ngọt. Hắn am hiểu hơn dùng hành động để diễn tả mình tâm ý. Nếu như trước lúc này không có gặp được Lăng Trần, nói không chừng nàng thật sẽ động tâm. Có câu chuyện cũ kể tốt, cá cùng hùng trưởng không thể đều chiếm được. Nhưng là, vô luận là dài vẫn là tài cán, Dương Hà tất cả đều chiếm rồi. Rời đi công ty, Nam Vinh Uyển Thanh lúc đầu muốn tự mình lái xe. Kết quả bị Giang Nguyệt Nga kéo vào rồi Dương Hà tọa giá. Một cỗ hạn lượng khoản Porsche kiệu chạy. Uyển Thanh, để Trung Vĩ bọn hắn chớ cùng lấy rồi. Chỉ là ra ngoài ăn một bữa cơm mà thôi. Không cần nhiều người như vậy cùng đi. Lại nói rồi, cái này cũng không phải ở quốc nội. Không có nhiều như vậy nguy hiểm. Nghe rồi Giang Nguyệt Nga. Nam Vinh Uyển Thanh nhẹ nhẹ gật gật đầu. Cho theo đuôi phía sau Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy làm thủ thế. Ra hiệu bọn hắn lưu ở công ty. Không cần lái xe đi theo. Nhìn lấy Dương Hà Porsche dần dần đi xa. Lương Triệu Huy quay đầu nhìn về phía Trung Vĩ. Nói, Trung đội, thật không theo tới. Cùng, vì cái gì không cùng? Ngươi quên rồi chủ tịch hội đồng quản trị bàn giao. Chủ tịch hội đồng quản trị. Lương Triệu Huy hơi ngẩn ra. Lập tức minh bạch rồi Trung Vĩ ý tứ. Trung Vĩ trong miệng chủ tịch hội đồng quản trị không phải Nam Vinh Uyển Thanh, mà là Lăng Trần. Lúc trước, Lăng Trần vì rồi cho Trung Vĩ bọn hắn dành càng nhiều phúc lợi, để bọn hắn gia nhập rồi Liệp Ưng công ty. Sau đó lại lấy Liệp Ưng công ty danh nghĩa đem bọn hắn cắt cử cho Hồng Vũ tập đoàn, chuyên môn phụ trách Nam Vinh Uyển Thanh an toàn. Cứ như vậy, Trung Vĩ bọn hắn có thể nhận lấy hai phần tiền lương. Phúc lợi đề cao thật lớn. Tuy nhiên Lăng Trần một mực không cùng Nam Vinh Uyển Thanh liên hệ. Nhưng là, thông qua Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy, Lăng Trần đối với Nam Vinh Uyển Thanh tình huống cơ bản hiểu rõ. Một khi Nam Vinh Uyển Thanh gặp được nguy hiểm, Lăng Trần sẽ trước tiên tiếp vào thông chi. Không bao lâu, ba người đón xe đi vào rồi một nhà cấp cao nhà hàng Tây. Xuống xe, lập tức có phục vụ viên chào đón. Tiếp nhận Dương Hà đưa tới chìa khóa, đem xe ngừng xuống đất nhà để xe, tiến rồi tiệm cơm, một tên phục vụ viên dẫn ba người tới mái nhà một chỗ hoàn cảnh ưu nhã gian phòng. Dương Hà tiếp nhận hai phần thái đan, rất lịch sự đưa tới Nam Vinh Uyển Thanh cùng Giang Nguyệt Nga trong tay. Nói, Giang A Di, Uyển Thanh, tiệm này bò bít tết không tệ, nguyên liệu nấu ăn rất tươi mới. Đều là tinh tuyển chất lượng tốt thịt bò. Các ngươi có thể thử một chút. Mặt khác, Ta đề cử bọn hắn cái này trứng cá muối. Mùi vị ngon. Phối hợp 93 năm La Phai tốt nhất. Giang Nguyệt Nga cười gật gật đầu nói. Được, đã ngươi nói như vậy. Vậy ta nhất định phải nếm thử. Uyển Thanh, ngươi thì sao? Dương Hà đưa ánh mắt chuyển qua Nam Vinh Uyển Thanh trên thân. Một phần ý mặt, lại đến một phần la tống canh. Nghe xong Nam Vinh Uyển Thanh lựa chọn. Dương Hà cười nói. Xem ra Uyển Thanh phẩm vị rất cao. Càng là thứ đơn giản càng có thể thể hiện nhà này nhà ăn tài nấu ăn. Bất quá, ta tin tưởng bọn họ sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đối mặt Dương Hà lấy lòng, Nam Vinh Uyển Thanh chỉ coi không nghe thấy. Ánh mắt xuyên thấu qua bên cạnh cửa sổ thủy tinh nhìn về phía xa xa cảnh đường phố. Yên lặng ngồi bất động, gặp nữ nhi của mình không chịu nói. Giang Nguyệt Nga có chút bất đắc dĩ, đành phải chủ động chọn rồi cái chủ đề. Để tránh bầu không khí xấu hổ. Dương Hà, cha mẹ ngươi thân thể có khỏe không? Hai người bọn họ đều là người bận rộn. Ta bình thường đều là cùng bọn hắn điện thoại giao lưu. Thật lâu chưa từng gặp mặt rồi. Bọn hắn bận rộn rồi hơn nửa đời người. Hiện tại lại đã có tuổi. Hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút thân thể khó chịu. Đoạn thời gian trước ta về nước nhìn bọn họ. Đặc biệt vì hắn nhóm xử lý rồi một chương tập thể hình thẻ. Để bọn hắn có rảnh nhiều đúc luyện. Giang A Di, ta ở tòa thành này thị tập thể hình câu lạc bộ xử lý rồi một chương chung thân thẻ hội viên. Ngài có rảnh rỗi không ngại cùng ta cùng đi vận động một chút. Tuy nhiên ngài thân thể khỏe mạnh, nhìn lên đến rất trẻ trung. Nhưng là, rèn luyện một chút không có chỗ xấu. Nói không chừng có thể làm cho ngài thanh xuân vĩnh trú, trở nên càng ngày càng có sức sống. Nghe nói như thế, Giang Nguyệt Nga nhịn không được cười ra tiếng nói. Ngươi cái miệng này quá sẽ nói rồi. Về sau nhất định là cái lấy nữ hài tử ưa thích người. Dương Hà cười nhạt một tiếng. Khóe mắt liếc qua liếc rồi liếc bên cạnh Nam Vinh Uyển Thanh. Gặp cái sau không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó. Không khỏi nói ra. Giang A Di, ngài ngàn vạn đừng nói như vậy. Ta cũng không muốn lấy quá nhiều nữ hài tử niềm vui. Với ta mà nói, đời này chỉ cần có thể đạt được một cái nữ nhân niềm vui liền đầy đủ rồi. Nói không sai, Giang, Nguyệt Nga gật gật đầu nói. Giang A Di ủng hộ ngươi. Nam nhân xác thực hẳn là một lòng. Không thể nay tần mai sở. Cháu trở bất thường. Đang ăn cơm bên trong còn băn khoăn trong nồi. Như thế nam nhân quá không thể mẹ kiếp rồi. Đáng tiếc, nhà chúng ta Uyển Thanh không có tốt như vậy phúc phận. Nàng nếu có thể tìm giống như ngươi nam nhân, cái kia đời ta cứ yên tâm rồi. Giang A Di, Uyển Thanh ưu tú như vậy, nàng nhất định có thể tìm tới chân mệnh của mình thiên tử. Giang Nguyệt Nga than nhẹ rồi một tiếng. Nói, chính mình tìm chưa hẳn đúng vậy tốt nhất. Đang khi nói chuyện, nhà ăn dưới lầu đột nhiên truyền đến phanh một tiếng. Nghe bắt đầu tựa như là súng vang lên. Trong nháy mắt, chỗ có khách chú ý lực đều bị cái kia tiếng vang hấp dẫn lấy rồi. Mọi người châu đầu ghé tai, cũng đang thảo luận lấy dưới lầu chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, từng đợt tiếng bước chân dồn dập từ cửa thang lầu truyền đến. Đám người quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp mấy tên dáng người khôi ngô người da trắng vọt lên. Mỗi người trong tay đều mang theo súng ống. Tất cả không được nhúc nhích. Một tên trắng loại nam tử cầm trong tay súng tiểu liên. Hướng phía trần nhà thả rồi hai súng. Giống nói. Tất cả mọi người nằm sát xuống đất. Nhanh nhanh nhanh. Nếu không muốn chết lập tức làm theo. Nhìn thấy cầm súng trắng loại nam tử từ bên người lúc ẩn lúc. Hiện. Giang Nguyệt Nga ba người sắc mặt lập tức có chút tái nhợt. Dương Hà hít sâu một hơi, cưỡng ép duy trì trấn định, nói ra, Giang A Di, Uyển Thanh, dựa theo bọn hắn phân phó làm, bọn hắn chỉ là vì rồi cầu tài, sẽ không tổn thương chúng ta. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.